Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 138, 138, Tần Nhiễm thần kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu chân tiểu đội, tướng lĩnh đương thời ứng biến. Đối với Cốc Thần Đông trịnh trọng điểm, Cốc Thần Đông không để ý Lâm Tiêu Dính ở bên cạnh hắn. Vung tay lên, dẫn đầu bay ra ngoài. Ầm, tiếng phá không, một đám thân ảnh chân đạp lợi kiếm, theo sát phía sau. Như mưa phùn lại giống như lợi châm, xông về phía tướng y đã phá hư tầng thứ nhất phòng tiến dây leo. Hoặc 5 người một tổ, hoặc 10 người một tổ tiến hành công kích. Cốc Thần Đông một đỉnh hai gã tướng, phi kiếm cách không cắt, kiếm đóa hoa, lóe ra một mảnh đao quang kiếm ảnh, tựa như có trăm ngàn thanh kiếm. Bất quá trong nháy mắt, liền đem một gã đem cùng cắt thành đá vụn, giải quyết xong cái kia. Thấy có một thành viên tiểu đội bị tướng đồng đánh bị thương, không chịu buông tha, quan công đao trong tay đại khai đại hợp, chém đến tất cả mọi người không cách nào tới gần. Cốc Thần Đông nhất thời không ra tay, vội vàng mở miệng. Lâm Tiêu bĩu môi, không quá tình nguyện phiêu ly Cốc Thần Đông, hóa thân thành một đạo sáng sủa. Dầm, một tiếng đụng phải tướng kia, đem thân thể thật lớn nhất thời bị đụng ra một cái động lớn. Thân thể lắc lư, ngã xuống, Lâm Tiêu quay trở lại quỹ đạo, lại vừa hợp người từ phía sau đụng vào, lung lay sắp đổ đem. Rắc rắc, một tiếng vỡ vụn, Cốc Thần Đông giải quyết xong hai gã tướng trên tay. Mắt thấy Lâm Tiêu cũng dễ dàng thắng lợi, chẳng những không có thở phào nhẹ nhõm, ngược lại mi tâm hơi nhíu lại, lẩm bẩm tự nói, cái này cũng quá đơn giản như vậy. Tiểu Bảo nhíu mày, vẻ mặt lo lắng, thủ đoạn của Long hắn đã gặp qua, cho nên sức chiến đấu của Tần Mật này ngược lại làm cho hắn lo lắng. Luôn cảm thấy Long nhất định còn có hậu thủ. Quả nhiên, Long ở xa xa lại có động tác. Hắn từ trong ngực lần thứ hai lấy ra một cái hộp gỗ. Cùng cái hộp trước đó bất đồng, cái hộp này có sơn vàng, tạo thành một con rồng sống động, phảng phất như đang đi dạo. Nắp hộp mở ra, hai Tần Nhiễm lại xuất hiện. Tần Nhiễm này không giống Tần Nhiễm khác. Trên người mặc vải, một người mày hiền mục, một mặt trầm ngoan, thân hình đều thấp bé. Một trái một phải đứng dưới vương tọa long. Khí định thần nhàn nhìn chiến trường phía trước. Đế vương tả hữu tướng là tương quan. Tiểu Bảo lẩm bẩm, xác nhận sát chiêu của long rốt cục dùng ra. Hai gã tượng đồng vừa hiện thân, toàn bộ chiến trường liền xảy ra biến hóa vi diệu. Cũng không phải bọn họ có sức chiến đấu mạnh mẽ bao nấy, mà là những tảng đá Tần Nhiễm vỡ vụn kia bắt đầu mơ hồ run rẩy. Cuối cùng, veo, một tiếng, hướng một chỗ bay ra. Cự thạch, ca ca, liên tiếp va chạm. Trong khoảnh khắc, một tướng cao ước trăm thước xuất hiện. Sắc mặt Tiểu Bảo vặn vẹo, lộ ra tuất khí. Điều này sẽ làm cho hơi thở mạnh mẽ, ít nhất cũng bước vào cửu giai. Tướng Tiểu Nghiễm khổng lồ cầm tần kiếm bằng đồng xanh biếc trong tay, giơ tay vung lên, kiếm khí sắc bén quét ra. Ầm ầm, một tiếng, khu vực chính diện bị cắt gọn gàng. Dây leo của Tiểu Lục căn bản ngăn cản không được, tường thành liền cứng rắn rách từng ngụm lớn. Nhân loại trong nháy mắt an tĩnh lại. Ha ha ha. Long sung sướng nở nụ cười, lẩm bẩm nói, Kỳ Tâm Bảo, ngươi nên ra ngoài đi, tôi đến. Cốc Thần Đông hét lớn một tiếng, phi kiếm cắt, thế nhưng phi kiếm từ trước đến nay vô kiên bất tồi lại ở lần này đụng phải thiết bản. Ba, một tiếng đã bị bắn ngược trở về. Cốc Thần Đông tiếp được bích kiếm bay trở về, nhìn linh khí tổn thất nghiêm trọng dẫn đến thân kiếm u ám, giơ tay cắn rách ngón tay. Cũng chỉ vào trên thân kiếm một chút, bích quang nhất thời tác đại tác. Đi, Cốc Thần Đông giơ tay lên vung lên, bích kiếm như sấm sét lại bay trở về. Thấy gió liền tăng lên, cuối cùng thế nhưng đứng thẳng lên trời cao. Rơi xuống, oanh, một tiếng, liền bổ lên tướng lựu thật lớn. Ầm ầm, quỳ một gối xuống đất, từ bả vai bị bích kiếm thật lớn chém vào thắt lưng. Tốt, ngay lập tức có những tiếng kêu gọi trong nhân loại. Lông mày của Long nhíu lại, châm chọc cười. Hai gã tương liên bên cạnh hắn bắt đầu bước lên bước chân kỳ quái. Năng lượng kỳ diệu chuyển đến trên người Tần Nhiễm. Chỉ thấy, đem bộ vị tổn thương dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục. Rất nhanh liền vô thứ đứng lên. Cốc Thần Đông cắn răng một cái. Lại vung ngón tay. Cự kiếm hạ xuống. Lúc này đây lại bị đem dùng Tần kiếm ngăn trở. Đang đang. Vũ khí va chạm. Cốc Thần Đông cùng Tương Đồng nhất thời chiến đấu cùng một chỗ. Thế nhưng tuy rằng nhìn như thế lực ngang nhau. Thế nhưng trên trán Cốc Thần Đông mồ hôi mỏng đã toát ra. Hiển nhiên ứng phó đã rất cố hết sức. Dù sao tiêu hao linh lực sử dụng cực lớn như vậy. Thân thể hắn không cách nào chống đỡ lâu dài. Huống hồ cái này sẽ giết chết không chết. Sau khi bảo vệ mấy chỗ yếu hại. Vô luận thương thành bộ dáng gì đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Tiêu, đừng đi, đang đánh. Chỉ thấy Lâm Tiêu hướng về phía hai gã Tương Đồng bay tới. Nhưng tuy rằng mục tiêu tìm đúng, nhưng tương quan kia lại ở bên người Long. Một phen động tác này làm cho Cốc Thần Đông sợ tới mức liên tục giống to. Lấy năng lực của Lâm Tiêu làm sao có thể đánh được lão yêu quái ngàn năm kia. Phản đồ, Long cười lạnh giơ tay lên. Kinh khủng, chuyện sủng, năng lượng bắt đầu khởi động. Hướng về phía Lâm Tiêu. Nhưng ánh mắt lại nhìn Tiểu Bảo. Làm thế nào để có thể làm điều đó? Kỳ Tâm bảo, ngươi nên ra tay chứ. Quả nhiên, đến tình trạng này, Tiểu Bảo rốt cuộc không kiềm chế được nữa. Đứng dậy liền xông ra ngoài. Lúc này, năng lượng trong tay Long đã phát ra. Thẳng tắp hướng về phía Lâm Tiêu. Cũng may Cốc Thần Đông liên tiếp hô to. Lâm Tiêu nửa đường mới phản ứng kịp. Đã quay trở lại. Chỉ là vẫn bị năng lượng kia xông lên như trước. Cả người kêu lên một tiếng đau đớn. Liền ném ra ngoài. Đợi đến khi thân hình ổn định tốt. Thân thể vốn đã ngưng thật dĩ nhiên hư hóa vài phần. Dù sao, cửu giai đối với linh hồn lĩnh ngộ cực sâu. Đối với loại tình hình này của Lâm Tiêu. Tinh thần thể có tác dụng khắc chế cực mạnh. Huống chi Lâm Tiêu được coi là Long bộ tộc hệ. Cho nên nhược điểm chí mạng của cậu ta hiểu rõ cực kỳ thấu triệt. Lâm Tiêu vỗ vỗ ngực, thở dài một hơi, thấy Tiểu Bảo đã lao ra, xoay người, vọt về phía Cốc Thần Đông. Hỗ trợ, Tiểu Bảo vọt tới trước mặt Long, không nói nhảm, giơ tay lên đưa ra một quyền. A, chân rồng đá không khí, mang theo hai con tương quan liền rời khỏi chỗ ngồi của hắn. Vì thế, sau khi khai chiến, Long lần đầu tiên rời khỏi vương tọa, dù sao nắm đấm của Kỳ Tâm Bảo, hắn vẫn còn nhớ như in. Trong khi đó, ầm ầm, một tiếng nổ lớn, vương tọa kia bị Tiểu Bảo một quyền đánh thành bột phấn. Long cười lạnh nhìn về phía Tiểu Bảo, ngươi coi như ra tay rồi. Tiểu Bảo xoa nắm đấm, lạnh lùng nói, những người chết này, tôi đều nhớ kỹ, ngươi nhất định sẽ phải trả giá đắt. Không vội không vội. Ha ha ha, nói như vậy, Long giơ tay lên vung tay áo. Tất cả tần lệ còn hoàn chỉnh chiến đấu toàn bộ vỡ vụn. Giây tiếp theo, ầm ầm, liên tiếp 8 tiếng nổ lớn. Trên chiến trường lại xuất hiện 9 tướng liệt khổng lồ. Binh khí đồng loạt vung lên. Kiếm khí bay ngang, tu chân giả trên chiến trường cùng người thức tỉnh trong nháy mắt tổn thất hơn phân nửa. Ngay cả tường thành xa xa cũng sụp đổ một mảng lớn. Trái tim Tiểu Bảo trầm xuống. Cửu giai, cỗ lực lượng này, hơi phóng đại, tiến công, trong căn cứ truyền ra tiếng kèn tổng công. Tất cả chiến sĩ toàn bộ bay ra, thủ đoạn toàn bộ xuất ra. Phong vũ lôi điện các loại năng lượng liên tiếp chào hỏi. Nhưng đối mặt với quái vật khổng lồ đạt tới cửu giai này, hiệu quả lại có hạn. Muốn ngạnh kháng đều bị nghiền thành tương thịt. Chỉ có một ít thân thủ linh hoạt mới có thể xoay quanh một hai. Tình hình chiến tranh trong nháy mắt nổi lên biến hóa thật lớn. Nhân loại bị chèn ép liên tiếp bại lui. Sắc mặt Tiểu Bảo trở nên cực kỳ khó coi. Không nghĩ tới lão quái vật ngàn năm này lại có thủ đoạn này. Lực lượng mạnh như vậy quả thực có thể ngay cả ác ma tộc cũng không để ý. Làm thế nào để có thể dừng được nó? Làm thế nào? Có thể không? Không có khoảng cách như vậy có thể xảy ra. Phải không? Phải có lý do. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nói như vậy, Cốc Thần Đông chỉ huy Bích Kiếm đã có Lâm Tiêu gia trí. Cắn rách đầu lưỡi, dùng hết toàn lực vung xuống. Đem đầu kiếm, rác, rớt xuống. Sau đó thân thể thật lớn lắc lư. Rơi xuống đất, ầm ầm, người đầu tiên sẽ ngã xuống. Bị phát hiện, Long từ chối cho ý kiến cười. Âm trầm xuống nhìn Kỳ Tâm bảo. Chuyện này không quan trọng. Chỉ cần không có ai có thể quấy nhiễu chiến đấu của chúng ta là tốt rồi. Tiểu Bảo nghe xong, mi tâm nhíu lại. Sức chiến đấu của Long hắn rất rõ ràng. Là bại tướng dưới tay. Rốt cuộc có chỗ dựa gì dám đơn đả độc đấu với mình. Long đương nhiên sẽ không giải thích. Chỉ là lật tay. Ngọc Tỷ nâng lên tay. Hướng Tiểu Bảo ném tới. Sau đó lại lật tay. Một cái hộp gỗ tinh xuất hiện. Nắp hộp vừa mở ra. Hắn trong nháy mắt liền mặc vào một thân khải giáp. Là khải giáp đế vương. Linh khí giặt rào. Vừa nhìn đã biết là bảo vật. Đây chính là chỗ dựa của hắn. Phát triển con người quá ngắn. Hậu kỳ thậm chí hướng phương diện khoa học kỹ thuật phát triển. Ngược lại đi ngã ba. Cho nên những cường giả nhân loại này mới có loại như ăn mày không xong. Một món đồ xưng kỹ cũng không có. Nhưng hắn thì khác. Hoặc là đại bộ phận cường giả tộc quần đều bất đồng. Trên tay ít nhiều đều có một vài bảo bối cứu mạng. Chỉ cần thủ đoạn hoàn toàn thi triển ra. Thực lực nhất định sẽ tăng gấp đôi. Do đó, đây cũng là lý do vì sao tất cả tộc quần đều không coi nhân loại là địch nhân hàng đầu. Nhân loại nhất định sẽ thua. Tiểu Bảo từng chiến đấu với Ngọc Tỷ này. Biết uy lực của nó thật lớn. Hiện giờ sau khi không có binh khí xưng hô. Lại càng không dám cứng rắn tiếp nhận. Cho nên chỉ nghiêng người né tránh. Lại quay đầu lại. Liền nhìn thấy Long thay một thân quần áo. Áo giáp rất uy vũ. Màu đen dày nặng. Khớp xương bảo vệ nghiêm ngặt. Hơn nữa từ đầu đến chân đều được bảo vệ. Có một con rồng màu vàng sậm hiện lên trên đó. Giống như còn sống. Đi tới đi lui. Chỉ cần nhìn bộ dáng kỳ diệu này. Có thể thấy được năng lực của nó mạnh cỡ nào. Uống. Lúc này đây. Lòng mặc áo giáp chủ động lao ra. Hướng Tiểu Bảo vung nắm đấm. Tiểu Bảo có lòng thử xem. Khí trầm đan điền. Vung quyền nghênh kích. A. Một thanh âm bạo phát. Nắm đấm đụng vào nhau. Tiểu Bảo chỉ cảm thấy trên tay đau đớn. Bị đại lực hất bay. Trong lòng lập tức hoảng sợ. Sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy? A. Long tuy rằng đứng tại chỗ. Sắc mặt cũng rất khó coi. Một quyền vừa rồi tuy rằng ở phương diện lực lượng hắn chiếm ưu thế. Nhưng Kỳ Tâm Bảo chết tiệt dùng. Chấn. Của ác ma tộc. Chấn đến lục phủ ngũ tạng của hắn mơ hồ đau đớn. Cỗ sức mạnh này dĩ nhiên có thể xuyên thấu đế vương chi giáp. Tiểu Bảo đụng phải một con lưng tướng. Đụng phải một cái lảo đảo. Sau lưng cắt đá. Lạch cạch. Rơi xuống. Tiểu Bảo xoay người đứng dậy. Đang chuẩn bị xông trở về. Vừa lúc nhìn thấy các chiến sĩ chiến đấu với con tướng này. Cả người đẫm máu bay qua trước mắt. Đầu hắn tỉnh lại. Không dây dưa rồng nữa. Xoay người vòng quanh đầu Tần Nghiễm. Nhấc chân một cước. Dương dương. Tướng tướng khổng lồ. Đầu vỡ một phần ba. A a a. Tiểu Bảo kêu to. Dùng lực lượng khủng bố không ngừng đánh tướng này. Ào ào. Trong khoảnh khắc. Biến Nghiễm thành đá vụn. Rơi xuống đất. Hừ. Long hừ lạnh một tiếng. Rầm. Một tiếng bay ra ngoài. Ngăn cản động tác của Tiểu Bảo. Đối thủ của ngươi là ta. Long nói. Tiểu Bảo vỗ vỗ sa thạch trên nắm đấm. Lạnh lùng nói. Khởi động mà thôi. Cách chương.